Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2615, vì cái gì luôn cảm giác các ngươi đang nói ta. Góc truyện audio.com. Theo bình thường thiên kiếp hoặc ma kiếp quá trình, độ xong bát phẩm kiếp tu luyện giả cùng tà ma nên muốn đi vào nhân tiền hiền thánh giai đoạn, chuẩn bị ngưng tụ thánh ấn, sau đó khai đàn giảng pháp. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng quanh thân bị vô số pháp tác bao quanh bao khỏa, căn bản là không có cách tiến vào. Nhân tiền hiền thánh, khâu, chư thiên vạn giới, cửu u thế giới bên trong, chưa từng có huyền thánh hoặc huyền ma sẽ giống hắn dạng này, bằng bản sự cường liêu bên dưới. Pháp tắc chìa khóa tại lần thứ nhất sơ tiếp xúc lúc liền mở ra. Tiếp xúc pháp tắc, khâu, còn một hơi tiếp xúc đến nhiều như vậy pháp tắc. Kể từ đó, nhân tiền hiền thánh khâu, cùng sắp lại một lần hiền thánh Tống Thư Hàng tách rời. Hiền thánh sân khấu đã dựng hoàn tất, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng diễn viên Tống Thư Hàng trước khi lên đài, lại một cước cắm ở làm bằng gỗ sân khấu cái thang khoảng cách không thể động đậy. Trên võ đài, người chủ trì báo xong tiết mục nhập trận, âm nhạc long trọng vang lên, ánh đèn chiếu xuống, nhưng chư thiên vạn giới mong đợi nam nhân kia, nhưng không có kịp thời đuổi tới. Cửu U cùng hiện thế cùng ma hải thế giới bên trong. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu U tà ma nhóm, đột nhiên lòng có cảm giác nhao nhao ngẩng đầu lên. Bởi vì ma hải thế giới tính đặc thù, Bạch Tiền bối tu trước khi ngủ một số bố trí, Tống Thư Hàng lần này tại ma hải thế giới, bên trong hiền thánh, lại là hiện thế cùng cửu U đồng bộ phát ra tiết mục. Nhưng là chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cửu U tà ma nhóm ngẩng đầu, muốn nhìn một chút lại là vị nào. Huyền thánh, hoặc huyền ma, hiện hình lúc lại thấy được một trận đen màn hình. Nhân tiền hiền thánh hình ảnh, một mảnh đen kịt không có thứ gì. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, cửu U thế giới tà ma nhóm. Quả nhiên là một cái tu luyện thịnh thế lại tới à, tại bá Tống huyền thánh tuyên bố kết thúc. Nhân tiền hiền thánh, hoạt động về sau, rốt cục lại có một vị tân huyền thánh muốn ra đời. Ngoại trừ tình huống đặc thù bá Tống tiền bối bên ngoài, vị này hẳn là thiên đạo sụp đổ sau chứng đạo vị thứ nhất huyền thánh A, vô luận như thế nào, tên của hắn đem nhất định bị ghi chép tại chư thiên vạn giới tu luyện sử thượng. Chư thiên vạn giới những người tu luyện cảm khái nói, chuyện gì xảy ra, tân huyền thánh người đâu? Tại sao là đen kịt một màu, có người nghi ngờ nói, ta cũng vậy, cái gì đều không nhìn thấy, chẳng lẽ, lần này hiền thánh chính là một vị toàn thân đen kịt đặc thù tiền bối. Bản thể của nó chính là đen kịt một màu, chư thiên vạn giới có một ít kiến thức rộng lớn thành viên suy đoán nói. Thế giới như vậy lớn, dạng gì kỳ quái tồn tại đều có. Nghe nói có một ít đặc thù tồn tại, thân hình có một cái thế giới khổng lồ như vậy, toàn thân hắc ám hoặc quang minh, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Có lẽ lần này, đen màn hình, là bởi vì lần này hiền thánh đối tượng chính là như thế một vị khổng lồ hắc ám tiền bối. Cái nào đó tiểu hình vị diện thế giới bên trong, Tống Thư Hàng chủ nợ âm ảnh lãnh chúa cũng tại. Nhìn, lấy cái này hiền thánh hình ảnh, thật chẳng lẽ là đồng loại của ta? Cửu U thế giới phương diện tà ma nhóm cũng phải ra cùng hiện thế những người tu luyện đồng dạng suy đoán. So sánh hiện thế đến cửu U thế giới xuất hiện loại này toàn thân đen kịt đại lão, khả năng lớn hơn. Góc truyện audio.com. Thế là cửu U thế giới tà ma cùng chư thiên vạn giới những người tu luyện bắt đầu ngửa đầu, lẳng lặng chờ đợi vị này. Toàn thân đen kịt đại lão, ngừng tụ thánh ấn ma ấn khâu. 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, 10 phút đồng hồ đi qua. Vọng thiên thời gian lâu dài, đại gia cảm giác mình cổ có chút khó chịu. Cho dù đối với những người tu luyện tới nói, ngẩng đầu vọng thiên nhìn cái 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng cái tư thế này tóm lại có chút khó chịu. Thế là có chút cơ trí nhân hình đạo hữu lựa chọn nằm xuống. Bọn hắn nằm thẳng trên mặt đất liền có thể nằm vọng thiên, lại nói, lần này. Nhân tiền hiền thánh, khâu có phải hay không có chút dài, từ xưa đến nay, chưa từng có vị nào huyền thánh. Nhân tiền hiền thánh, khâu có dài như vậy à, chẳng lẽ đây là một vị đặc biệt tự luyến hắc ám đại lão, ưa thích mượn cơ hướng chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm biểu hiện tự thân từng cái góc độ cùng tư thế. Có người trong đầu não bổ ra một cái. Hắc ám một đoàn, tồn tại, không ngừng bày ra từng cái khỏe đẹp cân đối vận động viên tư thế, hướng chư thiên vạn giới biểu hiện tự thân bắp thịt hình ảnh. Nhưng hiện ra cái giám A, người lại thế nào hiện ra, chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh đen màn hình A, căn bản không có khác nhau chút nào được không, cảm giác là có điểm gì là lạ, chẳng lẽ thanh ấn đã đang ngưng tụ rồi. Vị này, nhân thiên hiền thánh, đại lão thanh ấn cũng là màu đen nhánh, cho nên chúng ta không nhìn thấy, sinh linh vốn là như vậy tại, đối mặt bản thân không thể nào hiểu được hình ảnh lúc kiểu gì cũng sẽ bản năng đi não bổ, muốn ra một hợp lý giải thích tới, nhưng liền xem như nhân thiên hiền thánh. ngừng tụ thánh ấn khâu, này thời gian cũng có chút quá dài. Hẳn là vị này thần bí hắc ám tiền bối đã tiến vào giảng pháp khâu. Hắn đã đang giảng pháp nhưng chúng ta không cách nào nghe được. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng cựu u thế giới tà ma nhóm, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cái này đến cái khác suy đoán, không ngừng toát ra. Cửu châu nhất hào quần, các thành viên, có chút đang tại tụ hội, có chút đang tại đi dạo tu chân phiên chợ, bọn hắn cũng nghe đến bên cạnh đạo hữu nghị luận cùng suy đoán. Ngay từ đầu, bộ phận này, cửu châu nhất hào quần, thành viên còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng theo nhân thiền hiển thánh, đen màn hình hình ảnh càng ngày càng dài dằng dặc, bên cạnh đạo hữu suy đoán muốn phán càng ngày càng nhiều, nhưng hiển thánh người nhưng như cũ không xuất hiện, thậm chí ngay cả thanh ấn đều không có hiển hiện lúc có mấy vị tâm tư cẩn thận. Cửu châu nhất hào quần, thành viên đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến một cái khả năng. Cửu châu nhất hào quần bên trong, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu phát biểu. Các ngươi đối lần này hiển thánh hình ảnh tất cả đều là đen màn hình, thấy thế nào? Hồi Hoàng Sơn tiền bối, ta ngẩng đầu nhìn, cổ chua. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nghiêm túc trả lời, ta hiện tại liền hồi phục tin tức đều là ngẩng đầu giơ cao lên điện thoại hồi phục. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, lúc này Bắc Hà tán nhân kịp thời xuất hiện, hắn hồi phục cắt ngang Hoàng Sơn tiền bối muốn đi uống thuốc động tác. Hoàng Sơn tiền bối, ngài có phải hay không nghĩ đến chúng ta quần bên trong vị kia? Đợi đã, ta đi lật bên dưới bút ký. Không sai, ta nghĩ đến kiếm thánh đạo hữu. Góc truyện audio.com. Hoàng Sơn mụ mụ trả lời, hắn cũng là nhìn lấy đen màn hình hình ảnh nửa ngày về sau, đột nhiên thân là quần chủ, ý thức trách nhiệm, nhượng hắn nhớ tới bản thân quần bên trong hẳn là có như thế một cái đạo hữu. Trong suốt kiếm thần đạo hữu, nhớ kỹ cư thánh đạo hữu tựa hồ bế cái quan, cũng không biết hắn cảnh giới bây giờ đến cùng đến trình độ nào. Hoàng Sơn mụ mụ thậm chí đã quên lúc trước thêm túy tiểu đao vương lúc hắn đến cùng là dạng gì thực lực. Tiểu đao cùng khách đạo hữu có thể hay không thành viên quần bên trong lại một vị chứng đạo huyền thánh thành viên. Mà bởi vì hắn thần công đại thành, hắn chờ đợi rất lâu. Nhân tiền hiển thánh, hình ảnh lại trở thành đen màn hình, liền ngay cả hắn ngưng tụ thanh ấn khâu cũng thay đổi thành một mảnh đen kịt. Tìm được là gì? Quả nhiên Hoàng Sơn tiền bối, ngươi cũng hoài nghi là hắn tại hiển thánh, cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Bắc Hà tán nhân trả lời, xem ra không chỉ ta một cái người nghĩ như vậy, ta cùng Hoàng Sơn đạo hữu, Bắc Hà đạo hữu nghĩ đến cùng một chỗ đi. Hàng Hòa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nổi lên nói. Trăng sáng bao lâu có? Đợi đã, ta làm sao luôn cảm giác các ngươi đang nói ta. Chấm, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá. Thế giới này hạng gì tàn khốc, rõ ràng đây là kiếm thánh hắn mong đợi rất lâu nhân tiền hiển thánh khâu, rõ ràng hắn như vậy cố gắng tu luyện, rõ ràng hắn đã nhận lấy lớn như vậy thống khổ. Đợi mấy trăm năm, chờ chính là như thế một khắc. Đây là hắn nhân sinh duy nhất một lần lóng lánh cơ hội. Nhưng thương thiên tàn nhẫn như vậy, liền cái này chỉ có lóng lánh thời gian, cũng phải tước đoạt. Ta đột nhiên rất muốn khóc, Lệ Chi tiên tử thương cảm nói. Chờ kiếm vương đạo hữu chứng đạo trở về, chúng ta nhất định phải hảo hảo an ủi hắn. Trăng sáng bao lâu có, cách chương.